phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, Minh Hoàng. Hắc y lão giả về phía trước hai bước, đem trên đất Hỏa Vân Điêu lấy tay nâng lên, khóe miệng nổi lên mặt quỷ dị tươi cười. Trong miệng hắn không ngừng mặc niệm hàng phục yêu thú chú ngữ. Niệm xong sau, dùng nguyên lực phong nhận cắt vỡ ngón trỏ đem một giọt huyết giọt đến tiểu trịu giống như hỏa diễm. Bàn kia đám hồng mao thượng, Lâu Mộ Yên trên mặt lộ vẻ nhàn nhạt tươi cười, vây quanh bắt tay vào làm xem hắc y lão giả biểu diễn. Đáy mắt chỗ sâu ẩn ti châm chọc, lão nhân này liền điểm ấy bản sự con tưởng thu phục cắn linh thú. Thật sự là mơ mộng hão huyền, nhất chén trà nhỏ sự kiện trôi qua. Khả Hỏa Vân Điêu trên trán kia lấy máu lại dung nhập không tiến nó thân thể. Hắc y lão nhân ngẩn ra, trong mắt tẫn hiển vẻ lo lắng. Hắn theo không gian giới chỉ trung xuất ra một chương màu đỏ phù chú. Miệng như trước mặc niệm chú ngữ, cuối cùng gầy nhẹ tay điểm một chút, kia chương hồng phù sẽ không nhập đến tiểu thú trong cơ thể. Sau đó ở không trung kết một cái mang theo nồng đậm nguyên lực pháp ấn mạnh mẽ thu hút đến tiểu thú. Biển ý thức chung, tiếp theo nó trên trán kia lấy máu mấp máy vài cái. Hắn vần đục trong ánh mắt bộc phát ra mấy đạo tinh quang. Đây là hắn làm linh thú sư khế ước đòn sát thủ. Hắn cũng không tin còn trị không được này con nhị giai yêu thú. Mọi người ở đây đều cho rằng kia lấy máu hội thành công dung tiến Hỏa Vân Điêu thân thể khi dị biến nổi lên, hắc y lão giả kia giọt máu huyết vậy mà trực tiếp ở tiểu thú trên trán bạo liệt khai. Biến thành hơn 10 giọt nhỏ bé huyết phản phun ở lão giả trên mặt. Mà Hỏa Vân Điêu như là sinh bệnh giống nhau không ngừng run rẩy thân thể. Hắc y lão giả ánh mắt lộ ra không thể tin vẻ mặt. Cái gì? Hắn vậy mà thất bại, điều này sao có thể, xèo xèo, hắc y lão giả ký khế ước thất bại. Mà nó trong tay tiểu thú run rẩy thân thể đồng thời trong miệng còn không đoạn phun ra bọt mép. Tứ chỉ tiểu móng vuốt cuộn mình ở cùng một chỗ, cổ họng phát ra một trận trầm thấp nhớ tiếc. Ở đây người biết linh thú sư mọi người đoán được tiểu thú lúc này xuất hiện loại này phản ứng. Nguyên nhân chỉ có ở linh thú sư mạnh mẽ ký khế ước thất bại khi yêu thú liền tổn thương đến kinh mạch cùng nội tạng, cuối cùng run rẩy mà tử. Lâu Mộ Yên nhìn đến hắc y lão giả trên tay cắn linh thú xuất hiện loại này phản ứng. Trên mặt lộ vẻ đạm cười nháy mắt liễm đi, trong mắt xẹt qua mặt lạnh ý. Tiền bối, hiện tại có phải không phải có thể đem Hỏa Vân Điêu trả lại cho ta? Lâu Mộ Yên áp chế trong lòng toát ra đến lạnh lẽo sát ý. Mặt không biểu cảm hỏi, hôm nay của nàng yêu thú sở chịu thống khổ, ngày sau nàng nhất định phải này lão bất tử thập bội hoàn trả. Hừ, một cái ngay cả khế ước ấn đều để ngăn không được phế vật yêu thú muốn tới để làm gì, hắc y lão. Nhân lúc này trong lòng khó chịu cực kỳ, ở nhiều người như vậy trước mặt vậy mà ký khế ước thất bại. Hắn ánh mắt lạnh lùng, lòng bàn tay rất nhanh sẽ ngưng tụ ra một đạo mang theo uy áp phong nhận. Hắn huy gạt, lấy đến phong nhận liền thoát ly lòng bàn tay mà ra. Bắn thẳng đến tiểu thú mi tâm ân y, tiểu thú như là cảm ứng được kia cổ nguy hiểm lực lượng. Thân mình run rẩy, muốn tránh né, nhưng lại bởi vì thực lực hữu hạn, cuối cùng bị hắc y kiếm hoàng kiềm chế trụ vô pháp nhúc nhích. Chỉ có thể chờ đợi kia bùa đòi mạng đã đến, vây xem rất nhiều người xem kia đạo phong nhận mau rơi xuống Hỏa Vân Điêu trên đầu khi. Đều cảm thán này con giá trị nhất triệu yêu thú liền như vậy bị giết. Thật sự là lãng phí đáng tiếc, ai biết chính là một cái chớp mắt trong lúc đó. Chỉ thấy một đạo màu tím phiêu miểu thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại hắc y lão giả tiền phương. Cầm trong tay một khối ngọc bội pháp khí ngăn cản một chút kia nhớ phong nhận. Ngọc bội nháy mắt vỡ thành mấy bán. Lâu Mộ Yên cổ tay lại chắn tiểu thú trên đỉnh đầu. Vì nó chắn đi kia chí mạng nhất kích, mà cổ tay nàng cũng bị họa xuất một đạo rất sâu vết máu. Huyết rừng không được đi xuống lưu. Lúc này, mọi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm cái kia màu tím nhạt thân ảnh. Nàng trắng noãn cổ tay thượng huyết mỗi giọt rơi xuống tiểu thú trắng noãn mao thượng. Sau đó chậm rãi tràn ra, như là hoàng tuyền bờ đối diện Mạn Châu xa hoa thông thường tiên lệ chói mắt. Minh Tu đội dưới mặt nạ mặt âm trầm sợ hãi, trong mắt lạnh ý không hề che lấp, như là muốn ngưng kết thành một đạo băng xương. Tiền bối, hiện tại có thể đem của ta yêu thú trả lại cho ta sao? Lâu Mộ Yên không xem trên cổ tay miệng vết thương, ngẩng đầu nhìn thẳng Hắc Y lão giả, trong mắt một mảnh lạnh lẽo, từng chữ trùng trùng phun ra. Hắc Y lão giả bị nàng trong mắt kia phiến lương ý giật mình. Tùy theo hừ lạnh một tiếng, này nữ hoa đột nhiên cho hắn một loại cực kỳ nguy hiểm quỷ dị cảm giác. Lưu Thật, tiếng nói vừa dứt, hắn đã đem nguyên lực tụ tập cho lòng bàn tay bên trong. Một trưởng liền hướng tới Lâu Mộ Yên ngực chụp đi. Hắc Y lão giả luyện là âm tông quỷ công, đối nguy hiểm cảm ứng thập phần mãnh liệt. Như vậy không hiểu bất an cảm giác làm cho hắn tránh thoát vô số sinh tử đại kiếp nạn. Hắn bình sinh tôn chỉ đó là thà giết lầm không buông tha. Nên hạ sát thủ là lúc tuyệt không chùn tay. Vì thế giả bộ bị Lâu Mộ Yên hành vi chọc giận. Toàn thân kiếm hoàng uy áp đều phóng thích, nhưng lại dám ngăn trở khiêu khích lão phu. Người muốn chết Lâu Mộ Yên cũng là nổi giận. Này lão bất tử khinh người quá đáng. Nàng hạp hạp hai mắt, biển ý thức trung cấp tốc ngưng kết thành một cái màu bạc phù ấn. Thừa dịp Hắc Y lão giả không có phòng bị, thuấn bước phát huy đến cực hạn, nàng một phát bắt được trong tay hắn tiểu thú. Vài đạo hư ảnh chớp động hạ, kia đạo mạnh mẽ trưởng phong vậy mà rơi vào khoảng không. Chính là hai người tốc độ đều quá nhanh, vây xem nhân trung đại đa số đều không thấy rõ. Còn chưa có cố cấp đi hồi tưởng vừa rồi động tác. Hắc Y lão giả lại có hành động, nhất thanh trường kiếm dừng ở trong tay hắn. Hắn đem nguyên lực điên cuồng rót vào thân kiếm bên trong. Hôm nay hắn tất yếu chém này khiêu khích hắn uy nghiêm. Ngày sau thậm chí có thể là tai họa ngầm nữ hoa. Đợi cho thân kiếm phát ra một tiếng, vù vù, sau. Hắn lăng không nhất chảm. Một đạo mang theo cuồng bạo năng lượng kiếm khí như gió thu tảo diệp thông thường chảm lạc. Kiếm khí nơi đi qua, địa hạ tảng đá sàn bị kia đạo kiếm khí hóa khai vô số đạo cái khe uốn lượn trải ra. Người chung quanh đều cảm nhận được kia cỗ kiếm khí đáng sợ. Bọn họ đoán rằng Lâu Mộ Yên xong rồi. Mộ Yên, Vân Lan quát to một tiếng, nhưng lại cũng ngăn cản không xong kiếm khí xẹt qua quỹ tích. Lâu Mộ Yên híp con ngươi, không ngừng ở trong tay kết ấn, một chương giống như tơ nhện bàn đại võng theo nàng biển ý thức trung bóc ra. Kiếm hoàng thực lực quả thật không tha khinh thường, sắc mặt nàng dần dần tái nhợt, linh lực nhanh chóng trôi qua, mà biển ý thức bên trong một đoàn màu xanh tinh thần lực gió lốc đang ở hình thành. Ngay tại tinh thần lực muốn theo nàng thể lực chui ra hóa thành thật thể hộ thuẫn chắn ở tiền. Phương khi, đột nhiên một cỗ kinh thiên diệt uy áp từ trên trời giáng xuống. Dễ dàng đã đem Hắc Y lão giả kia cỗ kiếm khí bị giết. Lớn mặt, dám ở ta Minh Minh thương hội trước cửa bác sát, hủy ta thương hội mặt tiền cửa hàng. Không thể tha thứ, một đạo mang theo nồng đậm uy áp thanh âm vang vọng phía chân trời. Toàn bộ đế đô mọi người bị này thanh âm kinh sợ trụ. Thanh âm rơi xuống. Một cái mang theo hừng hực liệt hỏa to lớn bàn tay từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp phách về phía Hắc Y lão giả. Hắc Y lão giả cảm nhận được kia xí hỏa bàn tay chung mang theo năng lượng rất khủng bố. Hắn trong mắt hoảng hốt, trên tay nhưng cũng không nhàn rỗi. Lập tức xuất ra một khối tấm chắn bay ra hộ ở tiền phương. Còn chuyển đi ra nguyên lực hợp thành một cái hộ vòng bao phủ lại toàn thân. Chính là kiếm mang theo hủy thiên diệt địa hỏa diễm bàn tay rơi xuống hạ liền dễ dàng phá khai rồi. Của hắn tấm chắn, sau đó một trưởng trụ ở của hắn trước ngực, kia nguyên lực hộ vòng nháy mắt tán loạn. Phốc, Hắc Y lão giả bị đánh trúng liên tục lui ra phía sau vài bước mới dừng lại. Một ngụm máu tươi nhịn không được theo miệng phun ra, hắn thân mình hơi hơi sợ run, trong mắt hàm chứa hoảng sợ, xem cách đó không xa đi tới nhân, hô một tiếng, Minh, Minh Hoàng, hết chương.